Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 269, đánh cược cầu tận thế. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Cùng một thế giới, cùng một buổi tối, làm nhạc đàn công nhận khúc cha một trong. Hơi có chút thắng bại muốn Diệp Chi Thu cũng ở trước máy vì tính đem tân mùa bóng mới ra lò lại cảm thấy hứng thú ca khúc thay phiên nghe qua một lần. Giống như Phí Dương, Diệp Chi Thu cũng trước hết nghe rồi Phí Dương, Tân Thế Giới. Đây là Duẫn Đông bài hát của sáng tác. Đối phương dù sao cũng là bản mùa bóng trừ mình ra một vị khác khúc cha cấp người viết ca khúc. Mặc dù hai người ở danh tiếng bên trên không khác nhau, nhưng trong nghề đánh giá, Duẫn Đông một mực so với chính mình lược cao hơn một bậc. Hoa thêm vài phần chung, nghe xong đối phương bài hát, Diệp Chi Thu có chút sau một hồi trầm mặc, lại mở ra Mặt Trời Đỏ. Có thể để cho Trịnh Tinh lùi một bước bài hát, cũng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Tiện ngư lần này sẽ là cái gì phong cách đây? Bên trong tâm tư nghĩ kỹ đến, phát ra đã bắt đầu. Vừa mới bắt đầu Diệp Chi Thu biểu tình rõ ràng cho thấy có chút hăng hái. Nhưng nghe ước chừng mười mấy giây đồng hồ, hắn lông mày dần dần vén lên, rõ ràng nếp nhăn trên trán rãnh ngang dọc, đem ánh mắt của hạ tựa hồ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Theo tiếng hát đẩy tới, kia kinh ngạc càng ngày càng nhiều, làm đem chỉnh bài hát nghe xong, Diệp Chi Thu biểu tình hơi có chút ngưng trọng, hơi có mấy phần phức tạp ý vị. Sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, hắn bỗng nhiên cười khẽ, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Uy, bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo có chút mệt mỏi, rõ ràng lại có chút bất mãn thanh âm. Bất ngờ chính là đối thủ cũ Duẫn Đông thanh âm. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ, đánh cho ta điện thoại quấy rầy là ý gì? Nghe ca nhạc rồi không? Diệp Chi Thu bất kể đối phương bất mãn, Duẫn Đông thanh âm khôi phục bình thản. Ngày mai nghe nữa là không phải như thế ấy ư, cũng là ngươi lần này viết ca khúc so với ta tốt hơn. Nếu như là lời như vậy, không cần phải gấp như vậy theo ta diễu võ dương oai. Hai chúng ta trước mắt là thập hai. Năm, ta thắng nổi ngươi 12 lần. Bây giờ là thập ba. Năm, Diệp Chi Thu cười nói. Cũng không tức giận, ngươi lại thắng, nhưng ngươi cũng thua. Xác thực nói, hai chúng ta cũng thua. Nói xong, Diệp Chi Thu cúp điện thoại. Hắn tin tưởng, đối phương rất nhanh sẽ biết đánh trở về. Cùng Diệp Chi Thu tưởng tượng như thế, thời gian ước chừng đi qua hơn 5 phút sau, Duẫn Đông đánh trở về rồi. Mở miệng câu nói đầu tiên là, ta khả năng thua thiệt một khối tiền. Diệp Chi Thu tức giận nói, ta thua thiệt 100 khối. Duẫn Đông nói, bài hát này viết không tệ. Tiện ngư, không tệ. Diệp Chi Thu hít sâu một hơi nói, người biết con cá này năm nay bao nhiêu tuổi sao? Bao lớn? Nhân gia năm nay đại học còn không có tốt nghiệp, nhân quảng cáo. Không thể nào. Duẫn Đông cơ hồ là theo bản năng nói. Diệp Chi Thu lắc đầu một cái, ta cũng không tin, nhưng đây là Trịnh Tinh chính miệng nói với ta. Theo Diệp Chi Thu nói xong câu đó, điện thoại bên kia trầm mặc, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Qua thật lâu, Duẫn Đông mới thấp giọng nói, lại một cái Lục Thịnh sao? Lục Thịnh là Lam Tinh khúc cha một trong, niên thiếu thành danh, 22 tuổi trở thành kim bài người viết ca khúc, 32 tuổi bắt lại mùa bóng bảng 12 liên quan, trở thành khúc cha, sáng lập Lam Tinh trẻ tuổi nhất khúc cha ghi chép, ở Lam Tinh soạn nhạc giới là công nhận thiên tài. Mà lúc này, tựa hồ có người tại chiều đến giống vậy phương tiến về phía trước. Diệp Chi Thu cảm khái nói, còn khó nói, nhưng hắn có cái này tiềm lực, cho nên ta mới sẽ như vậy vãn gọi điện thoại cho ngươi. Hiện ở hậu bối nhưng là càng ngày càng lợi hại, chúng ta những thứ này lão gia hỏa phải chết cũng cùng chết chứ sao? Có chút ý tứ, Duẫn Đông không để ý đến Diệp Chi Thu trêu chọc, chỉ là thanh âm có chút trầm thấp mở miệng nói. Cũng không người nào biết giờ phút này Duẫn Đông đang suy nghĩ gì. Khúc Cha và Ca Vương có thể thông bài hát của Quá Ấn Tượng đầu tiên nghĩ rằng tân mùa bóng tình thế. Có lẽ một ít nghiệp vụ năng lực khá mạnh trong vòng nhân sĩ cũng có thể cho ra tương tự nghĩ rằng. Nhưng người như vậy bầy dù sao cũng là số ít. Nhiều người hơn còn là thông qua mùa bóng bảng danh sách để phán đoán hình thức. Cũng có lẽ bản mùa bóng chú ý lượng thật sự là quá lớn. Tần Tề Âm Nhạc Quan Phương lại đang hôm sau sáng sớm tự phóng ra rồi bảng danh sách. Coi như là biến hình thay đổi một lần yết bảng quy tắc. Mà ở phần này bảng danh sách trước mặt, nhất định là có vô số nhân chấn động theo. Không có hắn, chỉ vì phần này trên bảng danh sách, trước mắt xếp hạng thứ nhất ca khúc. Bất ngờ chính là Tiện Ngư phụ trách ca khúc, Lam Nhàn phụ trách biểu diễn, Mặt Trời Đỏ. Hạng nhì, Tân Thế Giới, hạng ba, Nở Rộ, tên thứ tư là Cô Độc. Hạng năm là Mạch Mạch, phía sau đã không trọng yếu, bởi vì tối tình huống ngoài ý muốn đã phát sinh. Ngoài ý muốn đến đủ để cho trong vòng vô số người ở trước máy vì tính phát ra không thể tin kêu lên. Đệ nhất lại là Mặt Trời Đỏ. Chấm chấm chấm, thấy bảng danh sách trước, tất cả mọi người đều bản năng cho là hạng nhất tất nhiên sẽ từ Duẫn Đông Phí Dương tổ hợp. Cùng với Diệp Chi Thu cùng Hải Đường tổ hợp giữa sinh ra. Không cần càng nhiều lý do, nhân, quảng cáo, chỉ bằng Duẫn Đông cùng Diệp Chi Thu là trong vòng viết kép khúc cha. Cho nên hai vị này tác phẩm, vô luận ai lấy đệ nhất. Cũng không đến nổi để cho trong nghề kinh ngạc như thế. Có thể kết quả, lấy đệ nhất lại là không phải hai vị khúc cha chung bất kỳ một vị. Mà là trước đó cũng không bị thấy thế nào tốt Tiện Ngư thêm Lam Nhan tổ hợp. Ngọa tào, xảy ra chuyện lớn, là ta mắt nhìn tốn sao. Tiện Ngư tiêu diệt hai vị khúc cha. Ta lại chứng kiến hai vị khúc cha lật xe. Còn có ai có thể ngăn cản con cá này? Lần trước khúc cha lật xe muốn theo đuổi Tố đến mấy năm trước đi. Con cá này có phải hay không là quá đáng kinh khủng. Người quản cái này gọi là ngư. Này rời ạ là cá mập trắng đi. Ta trước nói thế nào. Tiện Ngư có phải hay không là vị kia khúc cha tiểu hào. Mặc vào ngư ăn lão hổ. Ta mẹ nó muốn khóc chết. Ta đẻ ép 20.000 khối a 20.000 khối. 1 vạn tệ ép Duẫn Đông Phí Dương số 1. 1 vạn tệ đè ép Diệp Chi Thu Hải Đường thứ 2. Kết quả một cái đều không chung. Người này tính là gì? Ta đè ép 30.000. Cũng còn khá ta không đặt tiền cuộc. Bất quá theo ta được biết. Chúng ta giám đốc đè ép 10 vạn trở lên. Mặc dù ta không biết hắn cụ thể đè ép ai. Nhưng ta bảo đảm hắn ép tới là không phải Tiện Ngư. Những thứ kia ép Tiện Ngư cũng mẹ nó cái gì trong lòng. Ép Tiện Ngư là từ cái gì trong lòng ta không biết. Ta chỉ biết là hôm nay sân thượng phòng chừng muốn xếp hàng. Không nói, nhanh đến phiên ta. Đây là Tần Tề thống nhất sau lần đầu tiên chung nhau cảm thụ Tiện Ngư mang đến rung động. Mà trong cơn chấn động, còn lôi cuốn đến vô số thống khổ rên rỉ. Bởi vì tham dự tháng 12 bàn khẩu trong nghề nhân sĩ phi thường nhiều vô cùng. Trong nghề nhân sĩ cảm giác mình rất hiểu. Nếu biết, tại sao không ép một lớp. Kết quả này một biết đẻ một cái. Liền xảy ra chuyện. Mặc dù những thứ này lão ca xác thật là rất hiểu. Chúng ta có thể nhìn như vậy. Nếu như đem Mặt Trời Đỏ bài hát này loại trừ. Xếp hàng ở phía sau mỗi bài hát, thứ tự sắp xếp cũng di chuyển về phía trước một tên. Kết quả kia liền cùng trong nghề trước chuyên nghiệp cấp dự đoán giống nhau như đúc. Tinh chuẩn, thần dự đoán, nhưng có Mặt Trời Đỏ, lực lượng mới xuất hiện. Những thứ này dự đoán toàn bộ đều sai vị một cái hạng. Liền tạo thành một cái, sai một ly đi nghìn dặm. Kết quả. Cũng bởi vì nhìn lầm rồi một ca khúc, cho nên, vô số đánh cực cầu, hồ thiên thưởng địa, cho nên, một chiêu kỳ xoa, từ từng bước tất cả sai. Thập tháng hai nhất hào ngày này không chỉ là chư thần cuộc chiến có bước đầu kết quả thời gian. Cùng thời điểm là vô số đánh cực cầu tận thế. Cách chương.